Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 348. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Trừng Trừng lấy máy ghi âm của mình ra, tiến đến trước micro của livestream trên điện thoại. Hạ Trừng Trừng cười thầm, tôi nghĩ khán giả sẽ thích gia vị mà tôi thêm vào. Diệp Thi Văn không biết Hạ Trừng Trừng giấu cái gì, hoảng sợ mở to mắt. Giọng nói của một người đàn ông phát ra từ máy ghi âm. Trừng Trừng, em thật sự đến đoàn làm phim. Trừng Trừng, tôi cuối cùng cũng gặp lại em, tôi rất nhớ em. Trừng Trừng, em đã từng giúp cậu bé này, đúng không? Không biết, tôi biết, có lẽ đã lâu nên em quên mất. Nhưng Trừng Trừng, tôi nhất định sẽ làm cho em nhớ ra tôi, em chỉ có thể là của tôi. Hạ Trừng Trừng không nói đó là ai, nhưng giọng nam trong máy ghi âm khiến Diệp Thi Văn ngừng thở. Đó là Hàn Gia Lâm. Hạ Trừng Trừng cười tủm tỉm nói, Diệp Thi Văn, đây chính là lời mà bạn trai thân yêu của cô nói với tôi. Cuối cùng tôi là người thứ ba xen vào, hay bạn trai cô muốn ngoại tình, cô nên làm rõ đi. Mẹ kiếp, ha ha ha, thì ra Hàn Gia Lâm muốn ngoại tình, vừa rồi trong máy ghi âm còn có giọng nói của chị Trừng, chị ấy luôn lạnh nhạt với Hàn Gia Lâm. Đi TV, hóa ra Hàn Gia Lâm muốn ngoại tình, chị Trừng bị hiểu lầm là người thứ ba. Không, Hị Trừng không thích tên dưa chuột thối Hàn Gia Lâm đúng không? Hóa ra Diệp Thi Văn không quản được người đàn ông của mình, vu khống cho Hạ Trừng Trừng là người thứ ba. Kết quả là tự lấy đá đập chân mình, thật mất mặt, người phụ nữ này hành động ngu ngốc không chỉ có một hoặc hai lần. Diệp Thi Văn hoảng sợ, lao tới muốn cướp máy ghi âm và điện thoại từ Hạ Trừng Trừng. Không phải, đều do cô bịa đặt, cô đã chuẩn bị sẵn muốn gài bẫy tôi và Gia Lâm. Hạ Trừng Trừng lui về phía sau một bước, cô dễ dàng tránh được Diệp Thi Văn với lợi thế về chiều cao. Sau đó, cô ấn nút truyền trên máy ghi âm. Hạ Trừng Trừng, cô là loại chó cái không ai muốn. Cô thật sự cho rằng Hàn Gia Lâm yêu cô sao? Anh ấy chỉ coi trọng gia thế của cô, giả vờ cho Lư Thư Nhã thấy thôi, đừng tự cao tự đại nữa. Giọng nói của Diệp Thi Văn vang vọng khắp phòng nghỉ. Cô ta hoảng sợ, tức giận trừng mắt nhìn Hạ Trừng Trừng. Cô đã biết tôi livestream, cô ý dụ tôi nói ra những lời đó. Hạ Trừng Trừng thờ ơ nhún vai. Không phải cô cũng dụ tôi nói ra câu mình muốn làm người thứ ba sao? Chúng ta hòa nhau, Diệp Thi Văn vươn tay định cướp máy ghi âm trong tay Hạ Trừng Trừng. Đột nhiên một bóng người chen vào giữa hai người, đẩy Diệp Thi Văn ra. Diệp Thi Văn, đừng làm loạn nữa. Diệp Thi Văn ngẩng đầu, khó tin nhìn Hàn Gia Lâm trước mặt. Trước đây dù xảy ra chuyện gì, Hàn Gia Lâm vẫn luôn đứng cạnh cô ta, luôn ủng hộ cô ta, là chỗ dựa vững chắc nhất của cô ta. Nhưng bây giờ, anh ta lại đứng cạnh Hạ Trừng Trừng, đối diện mình. Hốc mắt Diệp Thi Văn đỏ lên, không phải đóng kịch, cũng không phải diễn. Đó là sự thật, tủi thân và khổ sở. Gia Lâm, Diệp Thi Văn khóc, sao anh có thể giúp người ngoài đối phó với em? Không phải anh đã nói sẽ yêu em suốt đời sao? Chúng ta còn có con nữa. Hàn Gia Lâm lạnh lùng nhìn căn phòng, ngay khi bước vào, anh ta nghe được đoạn ghi âm trong máy ghi âm của Hạ Trừng Trừng. Anh ta vô cùng thất vọng với những chuyện Diệp Thi Văn làm trước đây. Nhưng nghĩ đến tình yêu của hai người trong mấy năm, nghĩ đến Diệp Thi Văn có con của anh ta đã dễ dàng tha thứ cho cô ta nhiều lần. Nhưng bây giờ, anh ta không nhịn được nữa khi nghe thấy cô ta chửi Trừng Trừng. Diệp Thi Văn, nếu không phải cô có con của tôi, cô cho rằng cô có tư cách ở đây nói chuyện với tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng tử Diệp Thi Văn run lên. Hàn Gia Lâm, từng chữ trong đoạn ghi âm của Trừng Trừng đều là sự thật. Tôi đang theo đuổi cô ấy. Cô ấy mới là người phụ nữ mà tôi nghĩ đến trong 8 năm qua. Nếu 8 năm trước cô không mạo danh cô ấy, cô cho rằng tôi sẽ ở bên cô sao? Mỗi một câu nói của Hàn Gia Lâm giống như D, A, O, D, Ơ, M vào tim Diệp Thi Văn. Máu chảy đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Thi Văn ở bên Hàn Gia Lâm nhiều năm, cho dù ngay từ đầu mục đích của cô ta không trong sáng, nhưng cô ta đã có tình cảm với Hàn Gia Lâm. Cách chương.